Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 903, Thompson thế giới quan bị điên đảo. 21 tháng 10, Thompson đi tới Lục Viễn cửa phòng làm việc. Hắn đang do dự chính mình muốn hay không gõ cửa đi vào. Trên thực tế, khi hắn biết mình sắp tiếp nhận muốn chụp một bộ toàn bộ đều là quảng cáo tạo thành điện ảnh về sau, Thompson tâm tình là vô cùng phức tạp. Tuy rằng không biết cái nào công ty sẽ tài trợ bộ phim này, nhưng quảng cáo điện ảnh tại điện ảnh giới đại danh từ là cái gì? Gom tiền, phim nát, thấp kém, ghê tởm, đếm không hết mặt trái hình dung từ tốt lắm thuyết minh những cái này quảng cáo điện ảnh tại điện ảnh giới bên trong danh tiếng. Đây cũng không phải là một kiện tốt kém sự. Làm không hảo sẽ là một cái đang lúc hồng đạo diễn trực tiếp lưu lại mãi mãi cũng vô pháp hủy diệt vết nhơ. Hơn nữa, 50 cái quảng cáo vị. Một bộ phim ít nhất muốn xuất hiện 50 đầu cắm vào quảng cáo. Đây là khái niệm gì? Suy nghĩ nghĩ đi, khi người điện ảnh một khi truyền phát tin, chờ đối đãi người cũng không phải hấp dẫn người điện ảnh cốt truyện, mà là trong nháy mắt liền xuất hiện để cho người ta ghê tởm quảng cáo tẩy não hình ảnh. Thật vất vả nhìn phiến đầu, chuẩn bị chính thức tiến vào cốt truyện về sau, đột nhiên lại xuất hiện quảng cáo. Như vậy một trận tới tới trở về sự, hơn 50 đầu quảng cáo tại 2 giờ không đến điện ảnh xen kẽ. Mê điện ảnh nhóm còn có thể hào hào xem điện ảnh sao? Hắn có thể không cảm thấy ghê tởm sao? Hơn nữa, người trước đó điệu thấp một chút cũng hành, nhưng điện ảnh còn không có chụp đâu. Cái này Chu Soái tại Novi truyền thông đường hoàng tuyên bố buổi diễn của Chu Mần đem tiếp 50 đầu quảng cáo. Cái tin tức này một khi phát ra liền bị vô số mặt khác truyền thông báo chí đăng lại. Tại lúc buổi sáng đều đã trực tiếp vòng địa cầu một vòng. Cơ hồ tất cả mê điện ảnh đều biết buổi diễn của Chu Mần là một bộ quảng cáo điện ảnh. Cho nên cái nào mê điện ảnh sẽ ngây ngốc tiêu tiền xem quảng cáo? Đây không phải là vô nghĩa sao? Mọi người đầu óc cũng chưa hư hảo sao? Thompson đứng tại cửa phòng làm việc đại khái đứng hơn 10 phút về sau, rốt cuộc cắn răng gõ môn, thùng thùng, tiến vào, lão bản, Nga, là Thompson, đến, ngồi, ta xong ngay đây. Ta cầm toàn bộ đại thể dàn giáo bỏ thêm vào xong là đến nơi. Hào, Thompson nhìn trước mắt Lục Viễn đang lườm gấu trúc mắt, nghiêm túc tại kịch bản bản thảo viết họa. Xem ra lão bản là nghiêm túc, lão bản thật sự muốn chụp bộ này quảng cáo điện ảnh. Thompson yết hầu run rẩy, hắn lại bắt đầu lộ vẻ do dự, nói trong lòng lời nói. Hắn thật sự là không tưởng đánh cuộc bên trên nghề nghiệp kiếp sống chụp như vậy một bộ quảng cáo điện ảnh. Mỗi một cái đạo diễn đều hy vọng nghề nghiệp kiếp sống từ bắt đầu đến kết thúc đều là viên mãn. Căn bản không có một cái đạo diễn hy vọng nghề nghiệp kiếp sống có vết nhơ. Hắn cũng giống nhau, nhưng là hắn lại không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc ngồi ở trước mặt mình chính là cái này century nhất có tài hoa thiên tài, đồng thời cũng là một tay đem chính mình từ vũng bùn lôi ra tới, làm cho tất cả mọi người đều tôn kính tồn tại. Hắn thật sự là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cứ như vậy, hắn vẫn luôn biệt khuất đại khái nửa giờ. Làm thời gian đã tới buổi sáng 8 giờ rưỡi về sau, mở to gấu trúc mắt Lục Viễn rốt cục cũng viết xong kịch bản dàn giáo, duỗi duỗi lười eo. Thompson, ở lão bản, người tựa hồ không muốn tiếp bộ phim này. Lục Viễn đột nhiên cười híp mắt nhìn Thompson, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ta, lão bản, nếu lão bản cảm thấy cái này có thể chụp, như vậy ta nhất định sẽ nỗ lực đi chụp tốt. Thompson phát hiện mình thật không dám cùng Lục Viễn nhìn thẳng. Lục Viễn nhìn như tùy tiện một câu lại cấp Thompson vô cùng áp lực vô tận, ép tới hắn có chút không thở nổi. ở rối rắm hồi lâu cuối cùng cũng đã nói ra một câu nói như vậy. Tại những lời này nói ra về sau, hắn tóc hiện trong lòng mình khí tức rốt cuộc sướng nhanh hơn rất nhiều, đồng thời áp lực cũng nhẹ rất nhiều. Thompson, không cần khẩn trương như vậy, người kỳ thật nghĩ đến thực nhiều. Cái này xác thực là một bộ tràn ngập cắm vào quảng cáo điện ảnh. Đương nhiên nếu điều kiện cho phép, hơn 50 đầu quảng cáo khả năng còn chưa đủ. Lục Viễn nhìn thẳng Thompson, nghiêm túc nói ra như vậy một phen lời nói. Ngoặc kép, Thompson trầm mặc, hắn không biết mình nên nói cái gì, thậm chí không rõ Lục Viễn nói câu nói này ý nghĩa. Nhưng đây không phải là một bộ phim nát, càng không phải một bộ rác rưởi phiến. Đây là một bộ cùng Final Destination giống nhau, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hãi điện ảnh. Lục Viễn nhìn Thompson trầm mặc biểu tình về sau lắc lắc đầu. Thompson, ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt thế giới là bình thường sao? A, Thompson khó hiểu, ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu bên cạnh, vợ của ngươi, huynh đệ tỉ muội của ngươi, cha của ngươi, thậm chí bao quát ta tồn tại, những cái này đều là thật sao? Lục Viễn lần thứ hai hỏi một câu. Lão bản, cái này còn có thể có giả sao? Thompson lắc đầu, tuy rằng cảm thấy Lục Viễn hỏi vấn đề này thực vô nghĩa, nhưng không biết tại sao, trong tâm chính là căng thẳng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi là một hồi chân nhân xuất sắc nhân vật chính, mà chúng ta đều là phối hợp ngươi diễn kịch diễn viên. Ngươi sở nhận chi thế giới trên thực tế đều là một cái đoàn phim tỉ mỉ chế tạo ra thế giới. Mà tại ngươi không thấy được địa phương, thật nhiều camera chính nhắm ngay ngươi. Rất nhiều fan mỗi ngày đều đang nhìn ngươi mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại. Lục Viễn thanh âm dần dần mềm nhẹ lên, phảng phất một cái hướng dẫn từng bước ma quỷ giống nhau. Thần bí mà nhìn Thompson. Lão bản, chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Trên thế giới này không có khả năng có giống thật như vậy cốt truyện. Thompson không tự giác liền bắt đầu rợn cả tóc gáy lên. Ngươi cho rằng thế giới thật là thế giới này sao? Ngươi có phát hiện hay không? Học tập của ngươi tri thức đều là có người truyền cho ngươi. Trái đất thật là tròn đều là có người dạy ngươi. Nhưng trên thực tế, địa cầu thật là viên sao? Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Địa cầu không là viên sao? Địa cầu liền là viên. Thompson đột nhiên thở hổn hển, cái trán không tự giác liền chảy ra từng đợt lạnh mồ hôi. Địa cầu nếu là phương đây này, nhưng là mọi người nói cho ngươi trái đất thật là tròn, ngươi chỉ có thể ra sách vở, truyền thông nhận thức thế giới này. Nhưng là nếu ta cho ngươi biết thế giới này đều là một hồi tỉ mỉ kế hoạch nói dối đâu. Rốt cuộc, ngươi không có chân chính mà trải qua vũ trụ, ngươi nhìn không tới địa cầu rốt cuộc là hình dáng gì. Thậm chí, ta nói nước Mỹ đều không có đúng nghĩa đi qua mặt trăng. Ta nói đây là một hồi kinh thiên âm mưu, ngươi có thể phản bác sao? Làm tất cả mọi người nói thế giới là phương, mọi người cung cấp cái gọi là ảnh chụp, địa cầu cũng là phương, như vậy ngươi có thể phản bác sao? Lục Viễn cười tủm tỉm tiếp tục xem Thompson, thanh âm dần dần bắt đầu trở nên mềm nhẹ lên, đồng thời trong thanh âm tràn ngập mãnh liệt kinh khủng tâm lý ám chỉ. Loại này tâm lý ám chỉ nhường Thompson sờn tóc gáy, thậm chí là hít thở không thông. Ta, lão bản, không có khả năng, tất cả những thứ này không thể nào là như vậy. Thompson đồng tử co rút lại, cả người trong nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Hắn cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo. Ngươi dùng cái gì phản bác ta, tất cả những thứ này không thể nào là như vậy đâu. Lục Viễn cười híp mắt nhìn Thompson. Ta, lão bản, tất cả những thứ này đều quá chân thật là sao? Lục Viễn cười đến càng thêm sáng lạn. Ngươi là đạo diễn, ngươi hẳn là biết một cái đỉnh cấp đạo diễn nếu chịu tiêu tiền lời nói, hắn hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. ngươi ngồi qua máy bay, ngươi muốn phản bác ta. Nhưng là, nếu ngươi phi hành đường hàng không là một cái đoàn phim chạy đến một cái khác đoàn phim đâu. Hết thảy đều là giả thiết hảo. Mọi người đều tại phục vụ cho ngươi. Tất cả mọi người là diễn viên, đều tại dựa theo giả thiết hảo kịch bản phối hợp ngươi ở diễn kịch. Lục Viễn chậm rãi hướng Thompson đi bước một đi đến. Lão bản, cái này quá vớ vẩn. Cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Lão bản, Thompson tuy rằng lộ ra một Lục Viễn chính tại dụ dỗ chính mình cười biểu tình, nhưng thân thể vẫn là vô ý thức không ngừng lùi lại. Nếu người bình thường nói câu nói này lời nói, Thompson tuyệt đối sẽ lấy vì cái này người là kẻ điên. Nhưng là cùng chính mình nói câu nói này người là Lục Viễn. Thân phận địa vị bày ở nơi đó, bản thân liền mang theo một tia nhường Thompson vô pháp nghi ngờ quang hoàn. Lại thêm hành Lục Viễn trong thanh âm sử dụng thôi miên ngữ điệu, chậm rãi thấm vào Thompson yếu ớt nhất thần kinh. Thompson cảm giác mình thế giới quan đều bị đổi mới một nửa. Nếu đây không phải là vô nghĩa, là chân thật đây này. Ngươi buồn ngủ, ngươi cũng không biết ngươi ngủ về sau thế giới hắc ám không phải sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi cảm thấy cái này thực vô nghĩa, nhưng ngươi có thể lấy cái gì phản bác ta đây? Ngoặc kép ngoặc kép, Thompson thở hổn hển, hắn cảm thấy mình bị dọa phát sợ. Hắn phát hiện mình nói không nên lời một câu. Lục Viễn chuỗi này lời nói mặc dù nghe tới cách kinh phản bội nói cùng vô nghĩa, nhưng thật sự cẩn thận suy nghĩ một cái. Nếu tất cả mọi người là diễn viên, mà hết thầy cốt truyện đều là giả thiết hào, như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ sợ hãi cực. Buổi diễn của Truman chính là như vậy một bộ phim. Lục Viễn theo sau lấy ra kịch bản đưa cho Thompson. A, Thompson kết quả kịch bản về sau thật lâu đều phản ứng không kịp. Buổi diễn của Truman xác thật sẽ tiếp rất bao rộng cáo. Nhưng là, cuộc sống của chúng ta bên trong khó nói không có quảng cáo sao? Ngươi nhìn ta này chi bút, nó có phải hay không có nhãn hiệu? Ngươi xem máy vi tính này, nó có phải hay không có đẳng cấp của mình đâu? Ta tính toán đem bọn hắn dùng cho điện ảnh chi chung. Dùng chân thật nhất bố trí phương thức, hướng sở hữu mê điện ảnh nói như vậy một cái cố sự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, Thompson tiếp nhận kịch bản về sau nhìn thật lâu. Sau đó, cả người phảng phất bị gột rửa khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem Lục Viễn. Hắn đã hiểu, nguyên lai, buổi diễn của Truman giảng chính là như vậy một cái cố sự. Cho nên, chụp sao? Chụp, lão bản, chụp. Thompson kiên định gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lục Viễn nở nụ cười. Hào, Thompson cẩn thận từng ly từng tí thu cất kịch bản dàn giáo. Theo sau cúi đầu có chút hoảng hốt mà đi ra phòng làm việc. Sắp tới đem lúc đi ra, hắn đột nhiên ngừng lại. Lão bản, ngươi nói, chúng ta có phải thật vậy hay không sinh hoạt tại một bộ phim? Ta không biết, ta còn thường thường cảm thấy ta sinh hoạt tại một bộ. Là một bộ nam chính đâu. Lục Viễn nở nụ cười. Ngoặc kép, Thompson nhìn đến Lục Viễn về sau càng thêm hoảng hốt. Lục Viễn tồn tại với cái thế giới này tới nói vốn chính là có chút không hợp lẽ ra. Rốt cuộc, trong lịch sử nhân vật thiên tài xác thật rất nhiều. Nhưng giống Lục Viễn đáng sợ như vậy thiên tài, trong lịch sử cũng mới gần một hai cái. Thế giới này, bình thường sao? Đây là thật thế giới sao? Khi hắn rời phòng làm việc về sau nhìn phía ngoài ánh mặt trời, hắn đều cảm thấy cái này ánh mặt trời thật sự là không quá bình thường. Từ từ, nếu trên đỉnh đầu Thái Dương là nhân tạo đây này, Thompson nhìn chung quanh người đi đường. Không biết sao, hắn đột nhiên cảm thấy là lạ. Thế giới này, thật sự bình thường sao? Nghĩ gì vậy? Thế giới không thể nào là lão bản nói như vậy. Căn bản không có khả năng. Vừa lúc đó, Thompson tiên sinh, Thompson vô ý thức ngẩng đầu, nhìn người tới về sau hắn ngẩn người. Thompson tiên sinh, ha ha, ngươi còn hảo đi, ta là Gia Đê à, ngươi không quen biết ta. Ngoặc kép chấm hỏi. Thompson ngẩn người, nhìn gầy đến da bọc xương Gia Đê. Hắn bị giật mình, đại khái chừng một tháng trước, Gia Đê vẫn là cường tráng đến không được. Mà bây giờ Gia Đê, Thompson tiên sinh, Gia Đê nhìn mờ mịt Thompson tức khắc kỳ quái. Ta vô sự, ha ha, khó nói, thế giới này thật là một bộ phối hợp chính mình điện ảnh. Cái này kêu Gia Đê diễn viên, hiện tại quên hóa trang. Ngoặc kép chấm hỏi, Gia Đê kỳ quái đến nhìn thoáng qua Thompson theo sau phản ứng lại. Nga, Thompson tiên sinh, ngươi nói ta bộ dáng này à? Đúng, vì có thể càng tốt mà diễn hảo, khát vọng nhịp điệu. Ta đại khái trong khoảng thời gian này liên tục giảm trọng 20 cân. Nếu không phải bác sĩ nói ta giảm đi xuống có nguy hiểm tánh mạng lời nói, ta cảm thấy ta còn có thể lại giảm 5 cây gì. Ta hiện tại không sai biệt lắm có thể diễn cái kia âm nhạc lão sư. Gia Đê tiên sinh ngươi dọa ta một hồi. Thompson trung quy là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Gia Đê cười lớn hướng công ty đi đến. Ngoặc kép nhìn Gia Đê bóng lưng, Thompson lại nhìn xem trong tay kịch bản, theo sau thật dài mà thở ra một hơi. Nếu bộ phim này thật sự đánh ra lời nói như vậy, thế giới này sẽ có phản ứng gì? Hắn đột nhiên trái tim nóng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.